Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 379 đi vào phòng ngủ chính. Anh ta đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ của người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm. Mùi hương có chút giống mùi của hoa quế. Tuy là rất nhẹ nhưng lại rất dễ chịu. Đi vào lòng người. Mùi hương phảng phất như có một loại ma lực nào đó khiến tim anh ta đập rộn ràng. Lúc này, trong lòng Hách Huy Hoàng có chút xao động. Anh ta không nhịn được. Đi nhanh đến chỗ Chu Nhật Thảo đang ngồi. Giang tay ôm lấy. Hành động này khiến Chu Nhật Thảo xoay người đối diện trực tiếp với Hách Huy Hoàng. Sau đó anh ta lại bế cô ta ngồi lên bàn trang điểm. Ôm trọn lấy cô ta vào trong lồng ngực của mình. Chu Nhật Thảo không để ý đến Hách Huy Hoàng trở về lúc nào nên có chút trở tay không kịp trước một loạt hành động liên tiếp của anh ta. Nhật Thảo, em thơm quá. Hách Huy Hoàng nhìn vào mắt của Chu Nhật Thảo thì thào nói. Đôi môi đỏ mọng của Chu Nhật Thảo khẽ nhếch lên. Hương thơm thoang thoảng lại một lần nữa xâm nhập vào chóp mũi của người đàn ông trước mặt. Anh đừng làm loạn nữa. Bây giờ em muốn đắp mặt dưỡng da. Chu Nhật Thảo vừa dứt lời. Ngay sau đó Hách Huy Hoàng đã ngăn lời nói của cô ta bằng một nụ hôn. Anh ta không thể chờ đợi mà trực tiếp thăm dò hương thơm từ trong miệng của cô ta. Hai người quấn quýt cho đến khi đầu óc của Chu Nhật Thảo choáng váng. Cô ta thở dốc thì Hách Huy Hoàng mới buông tha. Hách Huy Hoàng mỉm cười có chút đắc ý, đắp mặt nạ thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Anh không thể hôn em. Được rồi, bây giờ em có thể đi đắp mặt nạ dưỡng da rồi. Nói như vậy, Hách Huy Hoàng trông rất giống một đứa trẻ con vừa thực hiện thành công trò đùa dai của mình. Anh ta hài lòng buông Chu Nhật Thảo ra rồi đi vào nhà tắm. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của người đàn ông lúc rời đi giống hệt một người tính tình trẻ con. Cô ta cũng không nhịn được cười. Thấp giọng nói giỡn, ngốc nghếch, có thể nói. Trong lòng của Chu Nhật Thảo cũng vô cùng ngọt ngào. Tuy là hai người kết hôn đã được nhiều năm rồi nhưng Hách Huy Hoàng luôn đối xử với vợ mình như hồi mới cưới. Khi hai người ở bên nhau. Anh ta không quên tạo ra những bất ngờ vui vẻ cho vợ mình. Kỳ thực, đây cũng chính là lý do tại sao cô người mẫu kia gửi tấm hình đó mà Chu Nhật Thảo không hề nghi ngờ chồng của mình. Không ai có thể hiểu rõ Hách Huy Hoàng hơn Chu Nhật Thảo. Hách Huy Hoàng yêu mình bao nhiêu và gắn bó với mình đến nhường nào. Khi Hách Huy Hoàng đi từ trong phòng tắm ra. Chu Nhật Thảo vẫn ngồi trước bàn trang điểm thoa tinh chất lên mặt. Thấy Hách Huy Hoàng đi ra. Chu Nhật Thảo quay đầu lại nhìn anh ta một cái. Sau đó dùng một tay lấy cái điện thoại ra. Giơ điện thoại của mình lên để cho Hách Huy Hoàng xem hai tấm hình đang hiển thị trên màn hình. Cho anh xem hai tấm hình này. Chu Nhật Thảo vừa nói vừa cười. Giọng nói mang theo chút trêu chọc. Hách Huy Hoàng chỉ quấn khăn tắm nửa người dưới. Trên người vẫn còn nước nhỏ giọt xuống đất. Cơ bụng tám múi hiện rất rõ ràng. Cảnh tượng này quả thực có chút quyến rũ đối với Chu Nhật Thảo. Anh ta nhận lấy điện thoại di động. Không khỏi nhướng mày khi nhìn thấy hai tấm hình trong điện thoại của vợ mình. Cách chương.